Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 29, chuyển nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có tức giận ra sao thì cuối cùng Gia Linh, Tiểu Hy và Tiểu Nhiên cũng không thêm câu gì để phản đối việc Tiểu Di sẽ kết hôn với Cố Minh Kiệt nữa, vì họ biết họ có nói gì và phản đối ra sao thì Tiểu Di vẫn sẽ quyết định theo trái tim của cậu ấy muốn. Với Cố Minh Kiệt, Dương Nhất Phong, Hàn Vĩnh Kỳ và Lãnh Tử Dương, cả bốn người họ đã tiếp nhận chức chủ tịch từ bố của mình nên hiện tại họ đang rất bận rộn cho chức vụ mới và dĩ nhiên để làm chủ tịch của những tập đoàn lớn như Cố Thị, Hàn Thị, Lãnh Thị hay Dương Thị thì đó chưa bao giờ là việc dễ dàng cả. Bà nội Cố và ba mẹ Cố Minh Kiệt đã biết việc Tiểu Di lên lại Bắc Kinh rồi, nhưng đến ngày hôm nay bà nội Cố mới gọi cho Tiểu Di được, bởi lẽ hôm qua bà nội Cố có chút việc bận, nếu không có việc bận bà đã đến thăm Tiểu Di ngay rồi. Thật sự bà rất nhớ cô cháu dâu này của mình. Với Tiểu Di, sau khi nói chuyện với ba cô bạn của mình và cả bốn đã ôm nhau khóc rất lâu thì Tiểu Di đã bị mất ngủ tới gần sáng mới ngủ được, nên giờ này Tiểu Di vẫn chưa ngủ dậy được. Đang ngủ thì chuông điện thoại của Tiểu Di vang lên. Với tay lấy điện thoại nghe xem ai gọi mình, giọng nói còn ngái ngủ của Tiểu Di vang lên. Alo. Khi nghe thấy giọng ngái ngủ của Tiểu Di, bà nội Cố cũng phải bật cười, có lẽ cô cháu dâu này của bà chưa ngủ dậy thì phải. Giọng bà nội Cố vang lên. Tiểu Di, ta đây, con vẫn chưa ngủ dậy sao? Ta gọi điện có làm phiền giấc ngủ của con không thế? Đang ngái ngủ bỗng nghe thấy giọng nói của bà nội Cố làm Tiểu Di tỉnh ngủ hẳn. Giật mình, Tiểu Di lễ phép nói. Con chào bà. Con ngủ dậy rồi, chỉ là vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo hẳn nên con không để ý ai gọi cho con thôi ạ. Bà nội Cố mỉm cười nói. Ta và ba mẹ Minh Kiệt biết con lên lại Bắc Kinh từ hôm qua rồi, nhưng Minh Kiệt và ba mẹ thằng bé đang ở công ty, vì dù sao Minh Kiệt cũng mới nhận chức chủ tịch của Cố Thị nên có rất nhiều việc để làm. Còn ta cũng bận chút việc nên sáng nay mới gọi hỏi thăm con được. Tiểu Di ngại ngùng nói. Đáng lẽ ra con phải là người gọi điện cho bà và hai bác trước mới phải, cuối cùng lại để bà gọi cho con thế này, thật sự con rất ngại. Nhưng sáng sớm bà gọi cho con có việc gì không ạ? Trái với sự ngại ngùng của Tiểu Di, bà nội Cố vui vẻ nói tiếp. Cũng không có việc gì quan trọng lắm, chỉ là Tiểu Di cháu và ba cô bé bạn của mình chuẩn bị đồ đạc đi, một lúc nữa ta sẽ cho người giúp các cháu chuyển tới nhà, tới nơi ta đã chuẩn bị cho cháu và bạn mình. Nhìn cháu ở trọ trong căn phòng bé xíu đó, thật sự ta rất xót cháu Tiểu Di. Trước câu nói đột ngột của bà nội Cố, Tiểu Di phải mất vài giây để bình tĩnh lại được. Tiểu Di vội vàng nói. Bà không cần làm thế đâu ạ, cháu thấy ở đây rất tốt mà lại gần trường cháu học nữa nên rất tiện, cháu không thấy có gì bất tiện cả thưa bà. Bà nội Cố đã đoán được Tiểu Di sẽ từ chối sắp xếp của bà nên bà, nhưng bà nội Cố biết Tiểu Di ngoài lo cho người Tiểu Di gọi là mẹ Trần và các em của mình ở quê ra thì ở đây Tiểu Di chỉ có ba cô bạn của mình là người thân mà thôi, tất nhiên sau này sẽ là cả nhà họ Cố nữa, nhưng để Tiểu Di yên tâm về nhà họ Cố làm cháu dâu bà thì bà phải giúp Tiểu Di yên tâm về ba cô bạn của mình trước đã. Tiểu Di, ta biết việc ta tự ý sắp xếp nhà mới cho cháu và bạn mình sẽ khiến cháu khó chịu, nhưng Tiểu Di cháu có nghĩ các cháu cần không gian sống tốt hơn để học tập không? Nơi hiện tại các cháu đang ở thật sự không tốt lắm, cháu biết mà. Và lại ta sẽ cho các cháu thuê nhà chứ không cho ở không đâu, nên cháu không phải áy này đâu Tiểu Di. Việc của cháu và bạn cháu là chuyển tới đó ở mà thôi, ta nghĩ cháu cũng muốn ba cô bạn của cháu có không gian sống tốt hơn mà phải không? Trước những lời nói của bà nội Cố, Tiểu Di có chút không biết nên nói thế nào, bởi lẽ những lời bà nội Cố nói đều là suy nghĩ của Tiểu Di lúc này. Nhưng cháu sợ bạn cháu sẽ không đồng ý tới đó đâu thưa bà. Hơn nữa bọn cháu cũng thích ở đây hơn. Bà nội Cố biết dù bà có nói thêm điều gì thì Tiểu Di cũng sẽ kiếm lý do để từ chối sự giúp đỡ của bà, vậy nên bà nội Cố nói thêm một câu nữa. Rồi vội vàng tắt máy không để Tiểu Di nói thêm điều gì nữa. Tiểu Di, một chút nữa sẽ có người tới giúp các cháu dọn phòng và đưa bốn đứa tới chỗ ta chuẩn bị cho bốn đứa. Ta đợi các cháu ở đây nhé, đến nơi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tiểu Di chưa kịp nói gì thêm thì bà nội Cố đã tắt máy rồi. Tiểu Di thẫn thờ nhìn điện thoại một lúc lâu, mãi tới khi Tiểu Nhiên vỗ vai Tiểu Di mới hoàn hồn lại. Có chuyện gì mà cậu cứ nhìn điện thoại chằm chằm thế Tiểu Di? Ai gọi cho cậu thế? Tiểu Di nhìn ba cô bạn mình sau đó nói gì đó, chỉ là sau khi Tiểu Di nói xong cả ba cô gái đã hét lên. Tiểu Hy nhìn Tiểu Di hoang mang hỏi. Cái gì Tiểu Di? Cậu nói bà nội Cố Minh Kiệt sắp xếp chỗ ở mới cho chúng ta sao? Đáp lại lời Tiểu Hy chỉ là cái gật đầu của Tiểu Di mà thôi. Gia Linh nói. Nhưng chúng ta đâu có ý định chuyển đi nơi khác hơn nữa. Những nơi bà nội Cố Minh Kiệt thuê SDX rất đắt, chúng ta sẽ không trả nổi tiền thuê nhà hàng. Thắng mất. Tiểu Nhiên cũng gật đầu nói. Cậu đã nói chuyện lại với bà nội Cố chưa? Tớ thấy chúng ta ở đây vẫn rất tốt mà không nhất thiết phải chuyển đi đâu. Tiểu Di nhìn ba cô bạn của mình nói. Tớ nói rồi nhưng bà nội Cố vẫn muốn chúng ta chuyển tới đó ở. Bà nói sẽ một lúc nữa sẽ có người tới giúp chúng ta chuyển đồ. Cả bốn chưa kịp nói gì thì cửa phòng của các cô đã có người gõ cửa. Cả bốn nhìn nhau, sau đó Tiểu Di đang đứng gần cửa nhất nên cô là người ra mở cửa. Vừa mở cửa phòng cả bốn đã thấy bác chủ nhà, quản gia Lý và vài người nữa đang đứng trước cửa phòng của các cô. Quản gia Lý nhìn Tiểu Di nói. Cô Tiểu Di, chúng tôi được lão phu nhân nói tới giúp cô và bạn mình dọn phòng và đưa các cô đến nơi ở mới. Tiểu Di và ba cô bạn của mình đang trợn tròn mắt nhìn những người trước mắt. Có phải bà nội Cố quá làm mọi việc nhanh chóng rồi không? Vừa gọi điện thoại báo cho Tiểu Di xong đã có người tới giúp họ dọn phòng rồi. Tiểu Di ái ngại nhìn quản gia Lý nói. Dì Lý, thật ra bọn con còn chưa quyết định được có đồng ý với bà nội Cố tới đó hay không. Con không nghĩ bà lại nhanh chóng bảo dì Lý tới đây nhanh như vậy. Trước sự ái ngại của Tiểu Di, quản gia Lý nói. Lão phu nhân nói bốn tiểu thư chỉ việc tới gặp lão phu nhân ở đó thôi, những việc còn lại chúng tôi sẽ giúp các tiểu thư làm nốt, vậy nên các tiểu thư cứ yên tâm. Tiểu Nhiên lo lắng nói. Nhưng đồ đạc của chúng cháu rất nhiều, hơn nữa bọn cháu còn chưa biết chỗ ở mới thế nào nữa. Chuyện tiên hiệp hay. Quản gia Lý vẫn bình tĩnh nói. Tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ thu dọn mọi thứ, không sót thứ gì của các tiểu thư cả. Về việc chỗ ở mới, bây giờ tôi sẽ dẫn các tiểu thư tới đó, các tiểu thư sẽ biết chỗ ở mới của mình ngay thôi. Lão phu nhân đã tới đó từ sớm để đợi các tiểu thư ở đó rồi. Trước sự chuẩn bị kỹ càng của bà nội Cố, Tiểu Di và ba cô bạn của mình chỉ biết vâng lời tới gặp bà nội Cố mà thôi. Nơi bà nội Cố chuẩn bị cho Tiểu Di và ba cô bạn của mình là một biệt thự 2 tầng cách trường Thanh Hoa không quá xa. Bà nội Cố biết nếu bà chọn một biệt thự rộng hơn có lẽ sẽ rất khó để nói Tiểu Di và ba cô bạn của con bé đến ở, bởi lẽ bà biết bốn cô bé này không thích nhờ vả hay dựa dẫm vào ai cả. Để thuyết phục được bốn cô bé ấy tới đây, bà nội Cố đã phải suy nghĩ rất nhiều lý do để thuyết phục chính. Bà còn không biết bà có thuyết phục thành công Tiểu Di và ba cô bạn của con bé tới đây ở không nữa đây. Chiếc xe chở bốn cô gái và quản gia Lý đi một đoạn không xa thì dừng lại. Trước mắt họ là một ngôi biệt thự màu trắng 2 tầng rất đẹp. Phía trước của ngôi nhà có một bãi đất trống khá rộng, sau này họ có thể trồng hoa ở đó. Dù thiết kế của ngôi nhà khá đơn giản nhưng với Tiểu Di và ba cô bạn của mình, ngôi nhà đã rất đẹp rồi. Khi cả bốn cô gái đang mải ngắm ngôi nhà thì giọng bà nội Cố vui vẻ vang lên. Tiểu Di, cháu và bạn mình tới rồi sao? Sao không vào nhà đi, ngoài trời đang rất nắng đấy? Vốn dĩ đây không phải lần đầu ba cô bạn của Tiểu Di gặp bà nội Cố nên họ không quá lạ lẫm với bà nội Cố nữa. Cả bốn lễ phép chào bà nội Cố và bước vào bên trong ngôi biệt thự. Khi bước vào bên trong, bốn cô gái bị choáng bởi sự rộng rãi của ngôi biệt thự này. Bên trong có tất cả 4 phòng, tầng trên 2 phòng và tầng dưới 2 phòng. Bên trái là bếp và bàn ăn cũng rất rộng, khá phù hợp cho những người thích tự nấu ăn như bốn cô gái. Phòng khách rất rộng với một chiếc bàn để uống trà và một chiếc tivi khá to. Nói tóm lại mọi thứ với bốn cô gái là rất hoàn hòa nhưng cả bốn vẫn có chút ái ngại. Tiểu Di lên tiếng nói. Bà à, bọn cháu biết bà muốn tốt cho bọn cháu nhưng căn biệt thự này quá đẹp, bọn cháu sợ. Chưa để Tiểu Di nói hết câu, bà nội Cố đã lên tiếng cắt ngang lời Tiểu Di. Ta có nói không lấy tiền thuê nhà của các cháu đâu Tiểu Di, vậy nên cháu và bạn mình không phải ngại gì cả. Gia Linh lên tiếng nói. Nhưng bà à, bọn cháu sợ không đủ tiền thuê căn biệt thự này của bà đâu ạ. Với cả căn biệt thự này với bọn cháu là quá tốt nên tiền thuê nhà cũng rất cao, cháu sợ. Bà nội cố vẫn vui vẻ nói. Ta có nói sẽ lấy luôn tiền thuê nhà của các cháu đâu. Gia Linh, không phải các cháu đang học thiết kế sao? Sau khi các cháu ra trường đi làm, lúc đó ta sẽ tính tiền thuê nhà một thể, các cháu thấy sao? Tiểu Nhiên khó hiểu khi nghe bà nội cói nói. Ý bà là sao à? Đúng là bọn cháu học thiết kế nhưng 3 năm nữa bọn cháu mới ra trường. Sau khi ra trường bọn cháu còn chưa biết sẽ xin việc ở đâu, lỡ như không xin được việc để có tiền trả bà thì sao ạ? Bà nội cố mỉm cười nhìn cả bốn cô gái nói. Thật ra là ta đang có ý định đặt trước nhà thiết kế cho Cố Thị, Hàn Thị, Dương Thị và Lãnh Thị đấy chứ. Không phải các cháu đều là những sinh viên xuất sắc nhất của khoa thiết kế sao? Chỉ cần sau này tốt nghiệp cả bốn đứa cháu vào bốn công ty bà nói làm việc thì các cháu không phải lo việc không đủ tiền trả ta rồi đúng không nào? Tiểu Hy ngạc nhiên lên tiếng nói. Bà còn chuẩn bị luôn cả nơi làm việc cho bọn cháu khi bọn cháu ra trường rồi đấy ạ. Bà nội cố vui vẻ nói. Người tài thì phải nhanh tay mang về chứ, hơn nữa các cháu đều là những cô gái ta rất yêu quý, vậy nên việc đưa các cháu về những nơi ta quen biết này là lẽ đương nhiên. Trước câu nói của bà nội cố, cả bốn cô gái tròn mắt nhìn bà nội cố. Không những cho các cô thuê nhà miễn phí tới khi ra trường mà bà ấy còn tính cả chỗ làm việc sau này cho tất cả các cô rồi. Lúc này cả bốn không biết nên lấy lý do gì để từ chối đến đây ở nữa. Nhìn thấy cả bốn cô gái trước mặt có vẻ đã đồng ý chuyển tới đây, bà nội cố mỉm cười hài lòng. Bà nói thêm. Vậy các cháu đã đồng ý tới đây ở rồi nhé, mọi việc cứ quyết định như ta đã nói. Nhớ là các cháu ở đây mất phí nên từ giờ ngôi nhà này là của các cháu và dĩ nhiên các cháu là chủ nhân mới của ngôi nhà này, vậy nên các cháu có toàn quyền quyết định mọi thứ ở đây, các cháu hiểu chứ? Ta hy vọng các cháu sẽ thích ngôi nhà này ta đã chuẩn bị. Cả bốn cô gái gật đầu như đã hiểu những lời bà nội cố nói, dù trong lòng họ vẫn chưa hết hoang mang với những gì bà nội cố vừa nói. Cách chương.